thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 117, cô ấy đã thích anh ta. Góc truyện audio.com. Người đàn ông nào có được giọng nói hay như vậy thì chắc chắn đó là một người có gương mặt rất đẹp trai, nhưng mà ở trong lòng Đồng Kỳ Anh, người đàn ông này lại giống như một con ác quỷ. Đồng Kỳ Anh vẫn khắc sâu ký ức về hai cái tát tai thật đau của ngày hôm qua. Cửa ghế sau của chiếc xe đã mở sẵn ra nhưng Đồng Kỳ Anh không muốn lên xe một chút nào, cô chuẩn bị đi vòng qua chiếc xe đi hướng khác. Vốn nghĩ rằng như vậy là xong chuyện, nhưng Đồng Kỳ Anh lại bị một vệ sĩ mặc Âu phục mắt đeo kính râm cản lại không cho đi. Cô Tạ Liên, cậu Thập mời cô lên xe. Vệ sĩ cẩn thận nói. Đồng Kỳ Anh làm lơ lời nói của anh ta, trong nháy mắt khi cô xoay người chuẩn bị đi, đột nhiên trên cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, toàn thân cô bị một sức lực to lớn mạnh mẽ kéo lại. Sau đó cô bị người đó nhét vào trong xe. Bên trong xe, ngoài cô tài xế và người vệ sĩ đã nhét cô vào xe thì còn hai người đàn ông khác nữa đang ngồi ở trên xe. Một người là cậu Thập, người còn lại là một người đàn ông đeo kính không gọng, anh ta chắc là trợ lý hoặc là thư ký của cậu Thập. Các anh bắt sai người rồi. Tôi không phải là, xem dáng vẻ này của cô thì xem ra hai cái tát hôm qua chưa làm cô biết sợ rồi. Cậu Thập lạnh nhạt lên tiếng, anh ta vẫn đeo kính gọng vàng như trước, tuy rằng cái kính đã che khuất hơn một nửa khuôn mặt của anh ta nhưng cô vẫn cảm thấy giọng nói và đôi mắt của anh rất giống với cậu Liên. Đồng Kỳ Anh vốn định giả vờ cho xong chuyện, nhưng không nghĩ đến cô còn chưa nói xong đã bị anh ta vạch trần, nó khiến cô nhất thời nói không nên lời. Mặt cô còn đau không? Cậu Thập hỏi tiếp. Đồng Kỳ Anh liếc anh ta một cái, cô cau mày rồi quay đầu nhìn ra cửa xe không thèm để ý anh ta. Anh ta nghĩ anh ta là a? Đánh cô xong rồi lại nghĩ cho cô cục đường là xong chuyện à? Đồng Kỳ Anh không muốn để ý đến anh ta, mà thật ra trong lòng cô càng không muốn gặp lại anh ta nữa. Tạ Liên, 18 tuổi rưỡi, tên thật là Đồng Kỳ Anh, tên khác là Nạc Kỳ Anh, được người nhà họ Đồng mua về từ tay của bọn buôn người rồi giao cho nhà họ Nạc nuôi dưỡng, cho nên không rõ ba mẹ là ai. Lúc nhỏ cô theo bà ngoại nhà họ Lương học một ít y thuật, thành tích học tập lúc cấp 3 của cô cũng rất tốt. Nhưng vì chăm sóc cho ông ba họ Lương mà cô đã nghỉ học đi làm thêm nên sau đó cô thi rớt đại học, hiện tại cô là sinh viên năm nhất của một trường đại học bình thường không có tiếng tăm. Sau đó vì nhà họ Đồng thiếu nợ, cô tạm nghỉ học đi lấy chồng. Chồng cô tên là Phó Quân Bác, nhưng mà chồng của cô lại đang có một khoản nợ lớn, hiện tại cô gần như bỏ học đi làm thêm giúp chồng cô trả nợ. Người đàn ông ngồi ở phía đối diện dùng tay đẩy kính lên, không ngừng đọc nội dung của tư liệu đang cầm trên tay. Đồng Kỳ Anh ngạc nhiên quay đầu lại, cô nhìn người đàn ông ngồi ở phía đối diện rồi lại quay lại nhìn cậu Thập đang ngồi bên cạnh cô. Anh ta cho người điều tra cô, anh ta muốn làm gì? Tôi nói đúng chứ cô Đồng? Người đàn ông đeo kính không gọng hỏi lại. Đồng Kỳ Anh cắn chặt môi im lặng không nói tiếng nào. Nội thất bên trong của chiếc xe này rất đầy đủ, chỗ ngồi rộng rãi còn được trang trí bằng màu hồng, làm cho bầu không khí bên trong xe ngày càng nóng lên. Cuối cùng thì các anh muốn làm gì? Đồng Kỳ Anh không nhịn được hỏi, cách Trương.